Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2203, chương 2207, dựng bia lập đức. Vĩnh Thế cảm kích, đứng lại, ngươi, không cho ngươi càng đi về phía trước. Kim Báo Tử vô ý thức chà chà trên mặt mồ hôi lạnh, nổi lên toàn bộ dũng khí, nâng tay lên phía trên khai sơn đao. Lưỡi đao trực chỉ hướng Tư Mã Chiếu, ấp úng run giọng nói, tâm lý phòng tuyến sắp sụp đổ. Kim Báo Tử nói ra lời này không có nửa điểm uy hiếp lực, nhưng Tư Mã Chiếu lại vô cùng phối hợp ngừng bước tại Diệp Thiên năm bước bên ngoài. Duy thì hai tay ôm quyền khom người hành lễ tư thái, cái này khiến Kim Báo Tử hơi khẽ thở phào một cái. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Diệp Thiên rốt cục vươn người đứng dậy, sắc bén như lưỡi đao giống như ánh mắt rơi vào Tư Mã Chiếu trên mặt. Không giống nhau, Diệp Thiên mở miệng, Tư Mã Chiếu thì dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, nơm nớp lo sợ nhỏ giọng nói, tà thần tại hạ phục họ Tư Mã, tên một chữ một cái Chiếu, trên giang hồ người lên cho ta cái Tư Mã nửa thành biệt hiệu. Ngài thật không nhớ rõ tại hạ sao? Tư Mã Chiếu lời kia vừa thốt ra, Ba La Tỷ, Ngụy Thành, Kim Báo Tử bọn người tất cả đều quá sợ hãi, nhưng mỗi người ý nghĩ lại không giống nhau. Lúc này Ba La Tỷ đột nhiên đối Diệp Thiên thân phận sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, Ngụy Thành bởi vì đã biết Diệp Thiên thân phận chân thật cùng lai lịch. Theo Tư Mã Chiếu đối Diệp Thiên trong lời nói này, hắn hoàn toàn nhìn ra được, cho dù là Tư Mã Chiếu, cũng đối tà thần tâm thấy sợ hãi, hắn không thể không bỏ đi, hy vọng được đến Ba La Tỷ cùng Tư Mã gia tộc che chở suy nghĩ. Hắn cầu muốn sống, lại tại thời khắc này tiêu tán vô ảnh vô tung, mà Kim Báo Tử thì trợn mắt hốc mồm nhìn qua mấy bước bên ngoài Tư Mã Chiếu. Hắn chưa từng thấy Tư Mã Chiếu, nhưng Tư Mã nửa thành uy danh hơn 10 năm trước hắn thì nghe nói qua. Đối với hắn loại này trà trộn tại xã hội hạ tầng người mà nói, Tư Mã nửa thành bốn chữ này đại biểu cho vô thượng quyền thế cùng tài lực, là hắn cả một đời đều khó thể thực hiện xa xôi tồn tại. Ừng ực. Kim Báo Tử cùng bên cạnh hắn bốn cái tiểu đệ liên tục nuốt ngụm nước, tựa hồ chỉ có loại phương thức này mới có thể đem nội tâm chấn kinh dám hơi chút hòa tan một số. Diệp Thiên hít sâu một hơi, hướng về phía Kim Báo Tử đánh thối lui thủ thế, sau đó hướng Tư Mã Chiếu bên này đi tới. Ngươi chính là 4 năm trước ta tại Nam Phi gặp phải người lữ hành Mã Chiêu. Diệp Thiên vừa đi, một bên khí định thần nhàn mở miệng nói, đặc biệt là làm hắn nói ra hai chữ cuối cùng lúc, ngữ khí lộ ra có chút không phải rất khẳng định. Tư Mã Chiếu cười ha ha một tiếng, buông xuống mặt, chậm rãi nâng lên, trực diện hướng Diệp Thiên, cười rạng rỡ, một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, kích động đến giống đứa bé giống như. Liên tục gật đầu, điệt tiếng nói, không sai, không sai, thì là tại hạ, năm đó nếu không phải có ngài xuất thủ cứu giúp, tại hạ đầu này mạng ra thì chi trả tại một đám phần tử khủng bố trên tay. Ngài giải cứu không chỉ có là tại hạ một đầu mạng ra, càng là toàn bộ Tư Mã gia tộc mệnh mạch. Ngươi đối Tư Mã gia tộc ân đức, so núi cao, sâu hơn biển. Tư Mã gia tộc không thể báo đáp, năm đó, tại hạ về nước về sau, cho ngài ở gia tộc trong đường, kiến tạo một khối công đức bia, đem ngài đối Tư Mã gia tộc ân trạch, chi tiết điêu khắc ở trên tấm bia đá. 3 năm này, mỗi tháng ban đầu một buổi sáng, tại hạ đều sẽ xuất lĩnh trong gia tộc hạch tâm thành viên. Tại công đức bia trước, 3 gõ 9 bái. Mục đích chính là vì để toàn cả gia tộc người đều nhớ kỹ ngài ân đức. Tại hạ còn đem lễ bái công đức bia bầu không khí giấy trắng mực đen viết nhập Tư Mã gia tộc tộc quy bên trong. Chỉ cần Tư Mã gia tộc không diệt vong, đầu này tộc quy thì vĩnh viễn không bao giờ hủy bỏ. Tại hạ sau khi chết, cái nào đảm nhiệm gia chủ dám hủy bỏ đầu này tộc quy? Người người đều có thể tru diệt. Tư Mã gia tộc đối với mình dựng bia lập đức cảm ân hành động, để Diệp Thiên cảm thấy rất không có ý tứ. Hắn năm đó cũng là trong lúc vô tình cứu Tư Mã Chiếu nhất mệnh, căn bản không nghĩ tới muốn đòi lấy hồi báo. Lúc đó Diệp Thiên chỉ là tại dưới cơ duyên xảo hợp, đem Tư Mã Chiếu theo một nhóm phần tử khủng bố trong tay giải cứu ra, lưu lại tà thần chi danh về sau thì phiêu nhiên mà đi. Cái kia thời điểm Tư Mã Chiếu mặt mày xám xịt, trên thân vô cùng bẩn, nào có nửa điểm một phương lão đại phong thái, cùng trước mắt bình tĩnh thong dong tuyệt thế thần thái so sánh, quả thực là tưởng như hai người. Cho nên Diệp Thiên mấy phút trước cũng không có theo Tư Mã Chiếu trong thanh âm nhận ra Tư Mã Chiếu cái này người, chẳng qua là cảm thấy thanh âm có chút quen tai. Huống chi năm đó hắn cứu ra trước mắt Tư Mã Chiếu lúc, Tư Mã Săn Sóc Chiếu phía trên biểu hiện tên là Mã Chiêu. Tư Mã Chiếu hiển nhiên là nhìn ra Diệp Thiên trong lòng nghi hoặc, mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói: "Tà thần, thật không có ý tứ. Năm đó ở phía dưới hộ chiếu phía trên tính danh là lâm thời lên, tại hạ Nam Phi chuyến đi là một lần bí mật hành động, đi Nam Phi thăm hỏi một cái lão bằng hữu, không phương diện lấy tên họ thật lộ diện, còn chưa kịp hướng ngài cho tại hạ biết chân thực tên lúc, ngài thì rũ áo mà đi. Những năm gần đây, tại hạ một mực cảm giác sâu sắc tiếc nuối cùng tự trách. Không nghĩ tới, vậy mà tại tối nay, liền có thể lần nữa cùng ngài gặp lại. Tại hạ, có thể chết mà nhắm mắt." Diệp Thiên hoàn toàn cảm giác được Tư Mã Chiếu lời nói này tình chân ý thiết, không có nửa điểm khách sáo cùng dối trá, chân thực đến làm cho hắn động dung. Đón đến, Tư Mã Chiếu lại bổ sung: "Trong khoảng thời gian này, tại hạ cũng không chỉ một lần đã nghe qua tà thần hành tung, hiện thân Giang Thành tin tức, nhưng thủy chung không dám xác định, cái này tà thần có phải là năm đó cứu tại hạ một đầu mạng ra cái kia tà thần. Bởi vì không cách nào xác định, cho nên tại hạ cũng một mực không dám chủ động bái kiến tà thần. Còn xin ngài thứ lỗi." Trong miệng nói chuyện, Tư Mã Chiếu lại là khom người một cái thật sâu. Cái này khiến Diệp Thiên càng cảm thấy hổ thẹn, tranh thủ thời gian đáp lại nói: "Tư Mã tộc trưởng nói quá lời, ta cũng không nghĩ tới có thể cùng ngươi lần nữa gặp lại." Một bên Ba La Tỷ, trong tầm mắt hướng Diệp Thiên trong mắt hiện ra không che giấu được sùng bái cùng si mê. Liên quan tới tà thần danh hào, cùng tà thần có quan hệ đủ loại truyền kỳ, nàng không chỉ một lần nghe nói qua. Năm đó phụ thân Tư Mã Chiếu vào Nam Phi, chính là bởi vì được đến tà thần tương trợ mới lấy chạy thoát, cũng chính bởi vì phụ thân không chết ở phần tử khủng bố trên tay, lúc này mới tránh cho Tư Mã gia tộc nội loạn phát sinh. Tư Mã gia tộc người, phàm là nhân vật trọng yếu, tất cả đều coi tà thần là thành đại cứu tinh. Đương nhiên, cái này bên trong cũng có một chút ước gì Tư Mã Chiếu tranh thủ thời gian chết mất, đưa ra gia chủ chi vị tộc nhân, đối tà thần âm thầm ghi hận trong lòng. Tư Mã Chiếu nếu là chết tại phần tử khủng bố trên tay, những thứ này tộc nhân thì có cơ hội ngồi phía trên, trở thành gia chủ. Cho đến lúc này, Ba La Tỷ mới la thất thanh nói: "Nguyên lai ngươi chính là truyền thuyết bên trong không gì làm không được đến giống như thần ta. Thần a, khó trách khí chất như thế nam nhân, là ta mắt chó coi thường người khác, nhìn nhầm, ta làm trước đối ngươi bất kính hành động cùng ngôn luận. Thâm biểu xin lỗi, còn hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, không muốn cùng ta loại này ngu xuẩn chấp nhặt ta người này cũng là cái thẳng tính, tâm lý giấu không được chuyện, nghĩ đến cái gì thì nói cái gì, thật không có ý tứ a. Ba La Tỷ lời kia vừa thốt ra, ngược lại làm cho Diệp Thiên có chút không biết làm sao. Không giống nhau, Diệp Thiên mở miệng, Tư Mã chiếu hướng về phía sau lưng Bảo Tiêu, đánh cái búng tay, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.